Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, Vân Phong đánh tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu Trương Dịch Phong mặt đầy. Hắc Tuyến, nói gì vậy? Hắn Trương Dịch Phong ở trên giang hồ bị người ta gọi là làm thành thực thủ tín nhỏ lang quân. Liền gạt người cũng sẽ không. Làm sao có thể đùa bỡn khỉ đâu. Thật may Kinh Công Cố vui mừng. Không có nghe gặp Bạch Linh mà nói. Nếu không thật không biết như thế nào thu chàng. Trương Dịch Phong không có trả lời Bạch Linh. Kéo Mã Tư Thuần tay nhỏ bé tán dóc. Trên căn bản đều là Trương Dịch Phong nói. Mã Tư Thuần mặt đầy hồ đồ nghe. Hai người tổ hợp lạ vô cùng dị. Vì đem sinh hóa mà thế giá trị hoàn toàn trá lấy ra. Trương Dịch Phong mất trí ở thành sinh mạng trong mở ra một nhà rạp chiếu phim. Tiếng tốt lành viết là rạp chiếu phim. Trên thực tế chính là dùng vòng rào vây quanh một khối đất trống. Dùng toàn bộ tin tức hình chiếu bá chiếu phim. Muốn xem phải ở cửa nộp tinh hạch mới có thể đi vào. Giá cả cũng không đắt. Một viên bạch tinh một lần nhìn. Thành sinh mạng bây giờ có hơn 30 vạn người sống sót. Bình thường trừ săn giết biến dị thể chính là săn giết biến dị thể. Cũng không có cái gì hoạt động giải trí. Rạp chiếu phim xuất hiện. Vừa vặn thỏa mãn mọi người trống không tinh thần nhu cầu. Rạp chiếu phim mỗi ngày đầy ắp. Có vài người nhìn một lần lại một lần. Có gặp nơi này. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ. Là không phải có thể đem thế giới hiện thật điện ảnh lấy được thế giới hoang phế tới. Kiếm tiền mua bán không làm là cháu trai. Ở Trương Dịch Phong điên cuồng kiếm tiền lúc này xa ở Cao Lam Vân Phong dẫn căn cứ thành phố Cao. Lam người sống sót đánh lui đại bàng tiết xâm nhập. Cao Lam vô sự. Hắn cuối cùng có thể rút tay lại đối phó thành sinh mạng. Ở bên ngoài trong mắt. Thành sinh mạng chẳng qua là mấy trăm ngàn người sống sót mô hình nhỏ căn cứ thành phố. Căn cứ thành phố cường giả sẽ không quá nhiều. Đã biết chính là Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh cùng với mới vừa đầu hàng Phạm Tiết Phong. Những thứ khác không đáng để lo. Còn như tên chưa từng có ai biết đến Long Ninh. Vân Phong vốn không có để ý. Cũng không biết có người như vậy tồn tại. Cho nên, hắn liên hiệp Thánh Thành Quang Minh. Thiên Phủ Chi Quốc, mời được Triệu Cảnh Sơn. Quang Minh Phật đích thân tới. Căn cứ thành phố Cao Lam điều động 30 tên cường giả cấp 6. Gần trăm tên cường giả cấp 5. Hơn 10 cái cơ giáp chiến thần khí thế hung hăng tới. Thể muốn tiêu diệt thành sinh mạng. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật gặp Vân Phong như vậy đại động can qua. Tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Nhất là Triệu Cảnh Sơn tự nhận vì đối với thành sinh mạng biết quá mức tường tận. Kết luận thành sinh mạng là tuyệt đối không ngăn nổi. Vân Phong bước ngàn dặm tập kích bất ngờ thành sinh mạng tin tức. Phạm Tiết Phong thời gian đầu tiên liền bẩm báo Trương Dịch Phong. Nghe nói căn cứ thành phố Cao Lam điều động 30 tên cường giả cấp 6. Trương Dịch Phong chắt lưỡi không dứt, thầm khen không hổ là lớn căn cứ thành phố. Nội tình thâm hậu. Sau đó, hắn đem tin tức nói cho căn cứ thành phố cao tầng. Ra lệnh đội cảnh vệ đề phòng nghiêm ngặt. Vừa có tung tích địch nhân lập tức hồi báo. Đồng thời, Trương Dịch Phong cũng liên lạc căn cứ thành phố thần kinh Đồng Giao. Hy vọng nàng có thể ra tay. Đồng Giao không chần chờ. Lanh lẹ đáp ứng. Trương Dịch Phong dài thở pháo. Vân Phong lớn như vậy chiến trận. Đúng là cho Trương Dịch Phong rất lớn áp lực trong lòng. 30 tên cường giả cấp 6, 13 chiếc cơ giáp chiến thần. Đây đã là thành sinh mạng phát hiện có cường giả cấp 6. Cơ giáp chiến thần hai lần. Vân Phong, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, chấm ngoặc kép, không khí khẩn trương ở thành sinh mạng trong lan tràn. Càng ngày càng nhiều người sống sót biết căn cứ thành phố Cao Lam sắp tấn công thành sinh mạng tin. Tức. Căn cứ thành phố Cao Lam đây chính là TQ10 căn cứ thành phố lớn một trong à. Người sống sót mấy triệu. Cường giả vô số. Thành sinh mạng thật chống đỡ được sao? Muốn là thành sinh mạng xong đời. Bọn họ làm như thế nào? Vân Phong trong đội ngũ có Phạm Tiết Phong tai mắt. Vân Phong nhất cử nhất động hoàn toàn ở Trương Dịch Phong nắm giữ trong. biết được Vân Phong khoảng cách thành sinh mạng chỉ có 200 cây số. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mặc vào nguyên năng cơ giáp. Bọn họ tới sao? Bạch Linh nhẹ nhàng hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía thần sắc kinh hoàng Triệu Thanh Mạn. Còn có nàng trong ngực chuyển hắc lưu lưu mắt ti hí Trương Thiên Dực. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Nhớ, một hồi mang trước Thiên Dực tránh tới dưới đất kho hàng. Bạch Linh cùng Tư Thuần sẽ lưu lại bảo vệ các người. Triệu Thanh Mạn mới là đỉnh cấp người tiến, hóa cấp 5, hơn nữa vẫn là không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu người tiến hóa. Đi ra ngoài sẽ chết chịu chết. Trương Dịch Phong cũng lo lắng Vân Phong biết dùng mẹ con bọn hắn tới uy hiếp hắn. Cho nên, bảo vệ tốt Triệu Thanh Mạn, Trương Thiên Dực mới có thể làm cho hắn lòng không tạp niệm đi chiến đấu. Không, hay là để cho Tư Thuần, Bạch Linh đi giúp ngươi đi. Chính ta đi dưới đất kho hàng là được rồi. Triệu Thanh Mạn nói, không cần nói nhiều. Bạch Linh, Tư Thuần lưu lại, nói xong. Trương Dịch Phong liền sải bước đi ra phủ thành chủ. Ba cô gái nhìn hắn hình bóng, ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Bạch Linh quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Mạn cùng với Trương Thiên Dực. Chị Thanh Mạn, chúng ta đi thôi. Ừ, ra khỏi phủ thành chủ. Hoàng Thiên Tinh, Long Ninh, Lưu Cường các người đâm đầu đi tới. Đôi mắt nhìn nhau gật đầu. Thần sắc nghiêm túc bước lên tường thành. Thành sinh mạng thuộc 20 cái cơ giáp chiến thần ngay ngắn như nhau trôi lơ lửng ở hư không. Cường giả cấp 6 hơi thở bay lên, đem nồng đậm sương mù tách ra. Bên ngoài thành du đãng biến dị thể không nhịn được ngửa đầu ngắm nhìn. Không nên để cho bọn họ bước vào căn cứ thành phố nửa bước. Ừ, thành sinh mạng là Trương Dịch Phong thật vất vả tạo dựng lên. Tuyệt không thể để cho Vân Phong đám người này phá hư. Hắn đã quyết định chủ ý. Đem Vân Phong bọn họ kềm chế ở ngoài thành. Chỉ chờ tới lúc đồng giao đến, hết thảy liền trần ai lạc định. Hai tiếng sau, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại. Thiên Tinh, căn cứ thành phố người sắp xếp xong xuôi sao? Trương Dịch Phong hỏi. Trước khi tới, Trương Dịch Phong sẽ để cho Hoàng Thiên Tinh làm xong xấu nhất dự định. Cho nên Hoàng Thiên Tinh, Ngưu Hoành bọn họ đã đem vợ mình con cái che giấu ở nơi an toàn. Không có nổi lo về sau. Một hồi Vân Phong đến, chúng ta không nên gấp trước đánh, trì hoãn thời gian chờ đợi đồng giao đến. Rõ ràng, thời gian từng giờ từng phút đã qua. Thành sinh mạng đông đảo cường giả bày trận mà đợi. Trương Dịch Phong thần sắc rửng rương, không sợ hãi, không hoảng hốt. Ở thế giới hoang phế thời gian dài như vậy, hắn đã thành thói quen loại tràng diện này. Huống chi, hắn tiên thiên đứng ở chỗ bất bại. Thành sinh mạng cũng không phải là mê vụ nhất khu. Không đánh lại chẳng qua đường chạy. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không thể chạy. Bởi vì sau lưng còn có hắn người phụ nữ. Con trai, sức lực gió mạnh thổi phất. Sương mù cuồn cuộn, tiếng xé gió từ xa đến gần. Cuồng phong thổi loạn. Đem sương mù thổi tan, chỉ gặp tường thành ra trên bầu trời, từng đạo bóng người bay tới, trên mặt đất còn có mạnh mẽ người tiến hóa thành thạo đi, không ngừng ép tới gần thành sinh mạng. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đối diện, chỉ gặp cơ giáp chiến thần trên bả vai đứng một cái khôi ngô cao lớn người đàn ông trung niên. Hắn người mặc lông sói lớn chiên, yến hạm râu cóp. Đầu báo vòng quanh mắt, quanh thân tràn ra cuồng bạo nguyên tố năng lượng. Vân Phong, cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa, lôi hệ nguyên năng, dành riêng dị năng, liễm tức, nhìn thấu mắt mở. Đối diện Vân Phong tin tức không giữ lại chút nào bại lộ ở Trương Dịch Phong theo dõi dưới. Biết được tên này chẳng qua là cấp 7 sơ kỳ, Trương Dịch Phong lại thở phào một cái. Khó trách liền Phạm Tuyết Phong cũng không biết hắn thực lực. Nguyên lai là có liễm tức dị năng, có thể hoàn mỹ ẩn giấu thực lực, có thể đả thương thiên diện thú cường giả. Ta rất mong đợi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tauyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.